Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Edit, chi này một chuyến thiếu niên ngông cuồng. 2. Trong nháy mắt, âm yêu từ bầu trời lao xuống. Kim Quế cung hỗn loạn. Tụ tập ở đây đều là thanh thiếu niên ưu tú nhất tiên giới. Đối mặt với âm yêu hiển nhiên nên có năng lực đánh trả. Chỉ là, theo quan niệm tiên giới, phàm là âm khí thì đều là thứ cực bẩn thỉu, cực độc ác. Vậy nên các tu sĩ trẻ tuổi này khó tránh khỏi tâm lý lo âu khi nhìn thấy âm yêu. Sợ bị âm khí đả thương ăn mòn, 10 phần thực lực chỉ có thể xuất ra 6-7 phần. Á ôi, trong cảnh hỗn loạn, một nữ đệ tử phù dung các ngã trên mặt đất. Con âm yêu trên đỉnh đầu nàng há cái mồm như cái bồn máu. Nữ đệ tử sợ đến suýt ngất. Cả người đờ ra, vút, ánh đao hắc ám chợt lóe qua. Âm yêu bị chém thành hai mảnh. Tiêu tán, nữ đệ tử thoát chết trong gang tấc. Run rẩy ngẩng đầu lên. Thấy một gương mặt u ám. Tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Nhìn xuống một chút nữa. Lại thấy lưỡi đao lạnh băng chỉ cách cổ mình một chút. A, nữ đệ tử sợ đến gương mặt trắng bệch, vừa lăn vừa bò mà chạy trốn đến cạnh sư tỷ. Lận phụ thanh vung kiếm chém một con âm yêu ngay trước mặt. Quay đầu nhìn Phương Chi Uyên, nhẹ nhàng oán trách, sao người cứ hung dữ như vậy, cứu người cũng chẳng nhận được câu cảm ơn. Phương Chi Uyên không bận tâm, nâng đao đi về hướng khác. Dưới gốc cây quế nhóm bọn họ nghỉ chân. Tuân Minh Tư bảo hộ cho Thẩm Tiểu Giang vừa kích phát linh căn ẩn, thành công phá cảnh trúc cơ. Thằng bé nhắm mắt ngồi xếp bằng, đang củng cố cảnh giới, vô tri vô giác với thế giới bên ngoài. Phương Chi Uyên ở đâu? Âm yêu đang lang thang đều sẽ đánh về hướng vị họa tinh này. Sau đó bị Phương Chi Uyên vung đao như chém dưa thái rau mà diệt sạch. Mấy tu sĩ trẻ tuổi ở những đại tiên môn nhìn đến ngây người. Tuân Minh Tư vốn đã gọi Tước Thính Cầm ra. Thấy tình thế này bèn bình thản thu lại. Chi Uyên, Lận phụ thanh cao giọng gọi. Thu tay lại, chừa một con cho thằng bé chơi. Phương Chi Uyên nghe hiểu. Thu đao vào vỏ, xoay người đá một cái. Con âm yêu cuối cùng gào lên thảm thiết, bay ngược ra ngoài đập vào một gốc cây quế. Thẩm Tiểu Giang vừa mới bình ổn linh khí tuần hoàn khắp người, hít thở sâu một hồi, từ từ mở mắt. Mấy sư huynh sư tỷ trước mắt ăn ý mà tránh ra. Âm yêu rít lên, khặc khặc. Thẩm Tiểu Giang mặt cắt không còn giọt máu. Tới thử xem. Lận phụ thanh lấy ra một thanh trường kiếm từ túi càn khôn ném tới. Đánh nó. Nhiều năm về sau, Hư Vân tông chủ Thẩm Tiểu Giang mỗi khi nhớ lại thời khắc này vẫn nhịn không được mà run lên, muốn quỳ xuống trước đại sư huynh mà gào khóc. Âm yêu khi đó tuy chỉ có một con, nhưng thực lực tương đương với tu sĩ khai quang kỳ tầng 5. Mà nó 15 phút trước vẫn còn là một con gà nhép dẫn khí tầng 3. Mơ mơ màng màng đột phá trúc cơ. Cần gì cũng không có. Hỏi gì cũng không biết. Đại sư huynh thế mà dám phủi tay. Bảo nó đánh con âm yêu đó đi. Không hổ là thần tiên. Hắc khí quay cuồng trước mắt. Đôi mắt đỏ lòm của âm yêu dán chặt vào thiếu niên. Thẩm Tiểu Giang nắm chặt thanh kiếm. Mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt non nớt. Thanh kiếm này hôm trước nó nhìn thấy trên sạp hàng ven đường. 300 linh thạch một cây, là thanh phong thiết kiếm hạng phổ thông nhất, mà kiếm pháp nó biết chỉ có 25 thức kiếm cơ bản, nhập môn của tiên giới. Quả thực xứng đôi vừa lứa với thanh kiếm trong tay. Thậm chí vô ngân quyết mà nó chủ động tu tập, mấy ngày qua dù thỉnh thoảng được đại sư huynh chỉ điểm, nó vẫn như cũ chưa hiểu được thấu đáo. Âm yêu đột nhiên rít lên chói tai, lao đến như một mũi tên lạnh lẽo đen lòm. 20 trượng bị thu hẹp trong nháy mắt, móng vuốt của nó đã vươn lên trước mặt. Thẩm Tiểu Giang một bầu nhiệt huyết, cắn răng vung kiếm, thanh kiếm lao về phía trước, mũi kiếm lóe lên dưới ánh mặt trời. Kiếm pháp cơ bản, thức thứ ba, tung bộ thư liễu, trong khoảnh khắc, kiếm và vuốt giao nhau. Oanh, Thẩm Tiểu Giang sặc một miệng máu tươi, cả người bị xung lượng khổng lồ của âm yêu đánh bay. Đập mạnh xuống nền đất, da thịt trên cánh tay bị âm khí ăn mòn, lộ ra vết thương đáng sợ. Lận Phụ Thanh bình tĩnh mà nhìn, thuận tay vẫy vẫy Phương Chi Uyên với thể chất như nam châm hút âm yêu, ra hiệu cho y mang sư đệ sư muội tránh đi chỗ khác. Linh căn ẩn là loại linh căn cực kỳ hiếm thấy, ngủ đông nhiều năm trong cơ thể tu sĩ, một khi bị kích phát sẽ đòi hỏi một trận khổ chiến kịch liệt. Bị tiêu hao càng nhiều, tiềm lực linh căn sau này càng lớn. Hắn vốn muốn mượn Kim Quế Thí để Thẩm Tiểu Giang sau khi phá cảnh có cơ hội chiến đấu. Âm yêu xuất hiện lại càng tốt. Trận đấu này hắn có thể tự mình trấn ải, cho đứa nhỏ này rèn luyện một phen. Thẩm Tiểu Giang sắc mặt tái nhợt bò dậy, lại không phát ra một tiếng rên nào. Mắt nó vẫn ngời sáng. Thi triển kiếm pháp cơ bản, thức thứ 18, phi phong tước đỉnh, trong nháy mắt, Thẩm Tiểu Giang lại bị đánh bay, không hề có sức phản kháng. Xung quanh dần có nhiều người tụ tập, từ xa xa nhìn âm yêu công kích Thẩm Tiểu Giang chật vật bất kham mà chỉ chi cho trò. Là Hư Vân đệ tử trúc cơ dẫn âm yêu đến. Ô, Hư Vân tông kia à, chẳng trách, các ngươi xem, dưới tàng cây, thiếu niên tiên quân áo trắng kia chính là Hư Vân thủ tịch chân truyền Lận Phụ Thanh. Âm yêu là thứ dơ bẩn, không ai tình nguyện chủ động chạm vào. Hơn nữa có người nhận ra Lận Phụ Thanh, nếu Hư Vân Tông đại sư huynh ngồi một bên không nhúc nhích, người khác hiển nhiên càng không muốn xen vào chuyện nhà người ta. Thế nên nhóm thanh niên tài tuấn vây xem náo nhiệt thì cũng chỉ nhìn ngó chỉ trỏ thế thôi. Khụ, khụ, mặt đất bị kình khí chấn cho nứt ra mấy đường, bụi bặm bay lên. Thẩm Tiểu Giang mặt đầy máu và bụi đất, khó khăn phun ra bọt máu, cảm thấy đầu ong ong, cả người đau nhức, nó nghẹn một hơi, lung lay ngồi dậy, sau lưng chợt lạnh, lợi chảo của âm yêu một lần nữa bước tới. Thẩm Tiểu Giang lăn lộn tại chỗ, chật vật tránh đi chỗ yếu hại, trên vai bị đâm thủng một lỗ. Lận Phụ Thanh khẽ động môi, tiếng nói lạnh lùng trong trẻo rót vào đầu Thẩm Tiểu Giang. Xuất kiếm, 9, Thẩm Tiểu Giang thầm giật mình, nhột nhiên vọt lên, trở tay xuất kiếm, kiếm pháp cơ bản, thức thứ 9, tà phách ngọc sơn, linh lực tràn ngập trên lưỡi kiếm, kiếm quang rực rỡ tỏa ra trên thanh kiếm mộc mạc thô sơ. Một nhát này chém trúng mắt âm yêu. Thời cơ tinh chuẩn đến khiến người ta phải tán thưởng. Rét, âm yêu kêu thảm một tiếng. Âm khí quanh thân bốc lên dày đặc. Đồng tử Thẩm Tiểu Giang co lại. Chỉ cảm thấy một từ chuôi kiếm truyền đến một cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Ngay sau đó, máu chảy ra từ miệng và mũi nó. Tí tách rơi xuống đất. Lận Phụ Thanh hơi nhíu mày. Chênh lệch cảnh giới khó mà vượt qua. Thẩm Tiểu Giang linh lực loãng, võ quyết cấp thấp, dù hắn có tự mình mở miệng chỉ ra sơ hở chí mạng nhất cùng chiêu số thích hợp nhất, thằng bé cũng không có cách nào tạo ra thương tổn đáng kể với âm yêu. Khắp nơi có tiếng ồ lên, tu sĩ trẻ tuổi vây xem có người kinh hô, có người không đành lòng, cũng có người phát ra tiếng tặc lưỡi khinh thường. Nghe nói đệ tử ngoại môn Hư Vân đều là phế vật. Hóa ra phế đến mức này, bọn họ đều là anh tài. Nhìn một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ bị đánh bầm dập, đương nhiên là coi thường. Cũng có người bật cười, vỗ đùi nói, hừ, Hư Vân mà là tông môn gì? Còn không phải là cái nơi thu lưu đám phế vật trời sinh thể chất dụ âm yêu sao? Tiếng đùa cợt vô tâm đâm vào tim Thẩm Tiểu Giang, tức khắc máu tươi đầm đìa, nó ngơ ngác ngã xuống đất, vì nội thương mà máu không ngừng trào ra từ mũi miệng. trước mắt xám xịt, có âm thanh bén nhọn ua vào tai nó, phảng phất như tiếng sóng vỗ trùng khơi. Chấm chấm chấm, 7 năm trước, trên bờ Thái Thanh đảo, A Uyên, ngươi muốn cứu bọn họ không? Gió biển thổi qua, hai thiếu niên một áo trắng một áo đen sóng vai ngồi trên một thanh tiên kiếm toàn thân thuần trắng. Bên dưới thanh kiếm là trùng điệp sóng vỗ, nhấp nhô trên mặt sóng là một con thuyền nhỏ tàn tạ. Chở theo khoảng chục phàm nhân áo quần tả tơi, dơ bẩn hôi hám, nhóm người này có đủ nam nữ già trẻ, thậm chí có một người đàn bà tiêu tụy trên lưng cõng một đứa trẻ. Trong tay ôm một đứa bé sơ sinh, cơ hồ ai cũng có vết thương do âm khí ăn mòn. Bọn họ ngồi trên con thuyền, bộ dạng hệt như một đàn súc vật bị nhiễm ôn dịch. Thoi thóp chờ chết, mà phía sau con thuyền nhỏ có một tu sĩ lăng không đứng trên mặt biển. Tu sĩ cầm trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ về nhóm người đào vong kia. Đôi mắt kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng mới vừa lên tiếng. Vị tiểu tiên trưởng này có lẽ không biết. Tu sĩ kia u ám nói. Đám tiện dân này là âm thể. Trời sinh hấp dẫn âm yêu. Mang đến tai ương đẫm máu. Là những kẻ không nên tồn tại trên thế gian này. Trảm yêu trừ ma. Bảo hộ lê dân chính là sứ mạng của người tu tiên chúng ta. Không biết vì sao. Thiếu niên áo đen mang khuôn mặt lạnh lẽo kia thoáng trao mày. A Uyên, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng nói, ánh mắt trong trẻo lãnh đạm, lặp lại một lần nữa, ngươi muốn ta cứu bọn họ không? Những người trên con thuyền nhỏ cuộn tròn, bọn họ quá ti tiện, không một ai dám mở miệng cầu cứu, chỉ có đứa bé sơ sinh kia phát ra tiếng khóc nghèn nghẹn yếu ớt như tiếng mèo kêu. Người phụ nữ gầy gò run rẩy che miệng nó, đứa bé trên lưng bà ta nhỏ giọng khóc nức nở. Mẹ, mẹ, đệ đệ sắp chết rồi. Mẹ, Phương Chi Uyên chợt nhắm mắt, nghiêng mặt đi, không muốn, lận phụ thanh, không, ngươi muốn. Phương Chi Uyên im lặng một lúc, đến khi mở miệng giọng nói vẫn lạnh băng như cũ. Ngươi đừng xen vào việc của người khác, không ai. Không ai cứu được bọn họ. Không có thuốc nào cứu được bọn họ. Ngươi đây là đang tìm chết. Lận phụ thanh cắt ngang. Chuẩn xác cướp sạch lời thoại của Phương Chi Uyên. Còn nhẹ nhàng liếc y một cái. Chậc, ta thuộc lòng rồi. Phương Chi Uyên. Lận phụ thanh đứng lên trên đồ nam kiếm của hắn. Nói với tu sĩ kia. Thật xin lỗi. Ngươi đi đi. Hắn hành lễ tiễn khách. Nhóm người âm thể này được Thái Thanh đảo bảo hộ. Cái gì? Ngươi ngươi ngươi? Tu sĩ kia mặt mày vặn vẹo. Cảm thấy không tin nổi. Nói bậy nói bạ. Ngươi với đám người này không quen không biết. Dựa vào cái gì? Lận phụ thanh mỉm cười. Dựa vào ý muốn của ta. Dù là quyết định đứng ra bảo vệ một nhóm người xa lạ. Nửa khắc trước còn chưa từng gặp qua. Hay là thu nhận nhóm người âm thể mang theo huyết tay âm yêu. Lận phụ thanh 12 tuổi đều không cảm thấy có vấn đề gì. Ngươi, tiểu tiên trưởng, ngươi nói lý một chút đi. Tu sĩ kia chưa từng gặp loại người này. Vảnh râu trừng mắt, nếu không phải nhìn ra tu vi của mình không bằng lận phụ thanh. Gã đã xuất kiếm chém một nhát rồi. Gã tức giận nói. Ta ngàn dặm xa xôi đuổi bắt nhóm nghiệt chủng âm thể đến tận nơi này. Chẳng lẽ vì một câu của một người chả có quan hệ gì liền thu tay quay về. Lận phụ thanh nghiêm túc suy nghĩ. Từ từ nâng mắt lên. Nói, ngươi nói cũng phải, rất có đạo lý. Sau đó hắn nhẹ nhàng nói. Vậy ta lập một tông môn đi. Tu sĩ, gì, tiểu tiên quân áo trắng thản nhiên xoay người. Chỉ về phía xa xa, thấy trên đảo có 4 ngọn núi không? Đó là hư vân tứ phong, vậy tông môn cũng tên hư vân đi. Hư vân tông, ta là đại sư huynh. Lận phụ thanh nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ Phương Chi Uyên đang trợn mắt. Y là nhị sư huynh. Phương Chi Uyên ngạc nhiên hỏi, ngươi lại lên cơn gì? Lận phụ thanh làm như không nghe thấy. chúng ta còn có một sư phụ, một tiểu sư muội. Cuối cùng, hắn chỉ nhóm mười mấy người kia, trong mắt tu sĩ ti tiện như kiến, trong mắt phàm nhân dơ bẩn như dẹp, bọn họ đều là những sinh mạng lay lắt, trong ánh mắt bi thương lóe lên chút mong đợi, hướng về phía thiếu niên tiên quân Bạch Y Tuyết Kiếm, ta thu các ngươi làm đệ tử ngoại môn. Thiếu niên tiên quân lại cười nhẹ, rồi, hiện tại bọn họ đã có quan hệ với ta, nếu đã có thể tùy hứng cứu người, đương nhiên cũng có thể tùy tiện lập tông. Lận Phụ Thanh 12 tuổi nghiêm túc nói, bọn họ đã có quan hệ với ta, nếu ngươi cứ khăng khăng giết họ, ta đành phải giết ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Lận Phụ Thanh, kỳ thật Hư Vân Tông không phải tông môn tiên gia gì, nên gọi là cô nhi viện, viện trưởng trên danh nghĩa là linh vật, ta phụ trách nhặt con nít, kiếm tiền nuôi cả nhà. Cách chương.